Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hóa thân thập vĩ, đưa đi một đám Ueno cường giả sau đó. Lý Vô Ngạo phiến động thiên sứ chi dực, cầm trong tay thảo chỉ kiếm, lăng không hoa độ, một lần nữa đứng ở thân cao 35 thước trung cực bản Suzenu trước người. Ánh mắt nhìn phía xa xa trận địa chi, tựa hồ rất là bình tĩnh nhìn một màn này năm nước lớn thủ hộ già. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cuối cùng quyết chiến thời khắc, tựa hồ lại tới a. Chấm ngoặc kép, cảm ứng được Lý Vô Ngạo trong con mắt tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc, năm nước lớn thủ hộ giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó đang ở quang vị ương dẫn dắt chi, mau chóng bay ra, đi tới hai quân trận trước, một đầu màu vàng kim mái tóc đón gió tung bay, dung nhan tuyệt mỹ vô song quang vị ương, thu thủy ụt dạng đôi mắt sáng nhìn phía trước đứng ở cao lớn trung cực bản Suzenu người Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên khanh khách cười dịu dàng nói, tiểu tử, đã lâu không gặp, chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là, thực lực của ngươi, cư nhiên mạnh mẽ đến rồi loại tình trạng này, chấm ngoặc kép, cạc cạc, quang vị ương, há lại không nghe thấy, cổ nhân nói, sĩ biệt tam nhật, đã phải lau mắt mà nhìn, huống chi, chúng ta đã có hơn 2 năm không gặp, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Ánh mắt nhìn phía quang vị ương cái kia vóc người tinh tế yểu điệu tuyệt mỹ thân thể. Nhẹ giọng nói ra, bất quá, để cho ta không nghĩ tới là, 2 năm thời gian trôi qua, người chính là giống như trước đây vậy xinh đẹp như vậy sặc sỡ. Thật là làm cho ta động lòng đây. Khanh khách, xú tiểu tử, đúng như Yakumo từng nói, người thật đúng là một tài háo sắc vô độ hoang đường tiểu tử. Ngay cả chủ ý của ta cũng dám đánh. Quang vị ương cười khúc khích. Duy vĩ ngọc dung chi hiện ra một động nhân đỏ ửng, đón Lý Vô Ngạo cái kia thô bỉ ánh mắt, nàng còn cố ý rất động một đẫy đà bộ ngực cao vút. Trong nháy mắt, sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn phập phồng. Thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi chậm lại, mặt nơi nào đó địa phương trở nên ngang dương, đôi mắt đẹp hơi thoáng nhìn, chứng kiến Lý Vô Ngạo thân thể phản ứng, quang vị ương sạch mỹ ngọc dung lại là hơi đỏ lên, hùng ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, xú tiểu tử, hoang đường vô so dâm ma, cạc cạc, ta thích người như thế mắng ta, quang vị ương, ta muốn trận chiến ngày hôm nay qua đi, các ngươi năm nước lớn thủ hộ giả đều khó khăn trốn ta ma trưởng đi. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, đương nhiên, vì càng hảo kích thích khiêu khích trước mặt năm nước lớn thủ hộ già. Lý Vô Ngạo cũng bất động hai chân, cứ như vậy đứng tại chỗ, làm cho phía trước năm đại mỹ nữ đều thấy chính mình thân ngang dương một màn. Thủy quốc thủ hộ giả Yukiko cũng bị Lý Vô Ngạo cái này một thô bỉ cử động làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, còn như một bên Kỳ Tha ba cái thủ hộ giả, thêm Huệ Trong, Amy, Ten Ten Tinh tam nữ cũng không khá hơn chút nào, đều là mỹ khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng nhau tâm mắng to Lý Vô Ngạo xú tiểu tử tà ác tột cùng. Khanh khách, xú tiểu tử, người lẽ nào cho rằng chính mình hôm nay đánh bại Madara, Yakushi Kabuto cùng Obito là có thể thoải mái mà đối phương chúng ta sao? Người đây liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Quang vị ương cười khúc khích, ngọc thủ hơi một tấm, một bả quang mang vạn trượng quang minh thánh kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng trong. Bọn tỉ muội, đây chính là từ ngàn năm nay nhẫn giới kịch liệt nhất đánh một trận, để cho chúng ta liên thủ lại, cùng trước mắt vị này ác ma liều mạng một cái, ngươi chết ta sống đi. Quang Vị Ương cấp tốc điều động toàn thân quang thuộc tính chakra. Đôi mắt đẹp nhìn tiền phương Lý Vô Ngạo, nâng tay lên trong quang minh thánh kiếm, cao giọng nói rằng, nghe vậy, một bên Lôi Chi Quốc thủ hộ giả thêm huệ trong, Thủy Quốc thủ hộ giả Yukiko, Thổ Quốc thủ hộ giả Amy, Phong Chi Quốc thủ hộ giả Tenten Tinh, dồn dập gật đầu, hai mắt ngưng trọng, chỉ thấy thêm huệ trong mái tóc dài màu nâu lay động. Đôi mắt đẹp gắt gao tập trung vào phía trước Lý Vô Ngạo. Của nàng tay trái thì nắm thật chặt một bả lôi đình lóng lánh, lôi quang ngang dọc lôi đế quyền trượng, toàn thân lôi thuộc tính chakra đều bị nàng đầy đủ điều động. Yukiko thì là toàn thân băng thuộc tính chakra xoay tròn cấp tốc lấy. Của nàng tay phải cầm một bả hàn mang vạn trượng băng chi đoản kiếm. Một chút tuyết bạch sắc váy liền áo đón gió bay múa. Đưa nàng linh lung mạn diệu thân thể tuyệt vời đường cong. Đều là vẽ ra, mà mặt nàng thì là vẫn như cũ mang theo màu trắng cái khăn che mặt. Thổ Quốc thủ hộ giả Amy, một đầu tóc dài màu tím rối tung vai. Đồng dạng dung nhan diễm lệ vô song nàng, tay phải cầm một khối thần thổ tinh thạch, toàn thân cường đại thổ thuộc tính chakra xoay tròn cấp tốc lấy, vui vẻ thanh sắc váy liền áo theo chiều gió phất phới lấy. Đưa nàng tuyệt mỹ yểu điệu tư thái, đều là triển hiện ra. Phong Chi Quốc thủ hộ giả Tenten Tinh, một đầu hắc sắc mái tóc đón gió bay múa, mặc quần áo đạm lục sắc váy liền áo, tay trái chi nắm lấy một thanh phong thần quyền trượng, bên ngoài khảm nạm có minh châu ba viên, từng cổ một tràn trề đừng khả năng ngự phong thuộc tính chakra từ nàng cái kia mềm mại mảnh khảnh thân thể chi hiện ra. Nhìn tiền phương năm nước lớn thủ hộ giả đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tuy là mới vừa rồi cùng Quang Vị Ương nói đùa, thế nhưng trong tiềm thức Lý Vô Ngạo nhưng cũng không dám chút nào thả lỏng cùng coi thường. Dù sao năm nước lớn thủ hộ giả bảo vệ nhẫn giới vô số tuế nguyệt, một thân thực lực mỗi người kinh thế hãi tục, nếu như không cẩn thận lật thuyền trong mương đều là vô cùng có khả năng. Ta bằng vào ta thân hóa thân thập vĩ nhẫn giới, run rẩy đi, run rẩy đi. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, đem chính mình người thập vĩ chakra cùng long mạch chakra toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cả người thân thể chấn động biến hóa vặn vẹo, ở nóng rực thất thải quang mang đổ vào trong, một con trai biến thành chân chính thập toàn vĩ thú. Chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo biến thành người thập toàn vĩ thú, cùng nguyên bản thập toàn vĩ thú, có bất đồng rất lớn. Đầu tiên, trước kia thập toàn vĩ thú chỉ có một con Rin Serinian, mà Lý Vô Ngạo hóa thân thập toàn vĩ thú thì là có con mắt thứ ba, tức một mắt Serinian, một mắt Rinnegan, một mắt Rin Serinian. Thứ nhì, trước kia thập toàn vĩ thú hoàn toàn là nóng nảy thần thụ biến thành, không có bao nhiêu trí tuệ, mà Lý Vô Ngạo hóa thân thành thập toàn vĩ thú sau đó, chính mình linh trí sở hữu hoàn toàn quyền khống chế, có thể tốt hơn phát huy ra thập toàn vĩ thú lực lượng. Cuối cùng, Lý Vô Ngạo hóa thân thành thập toàn vĩ thú, bởi chịu đến bản thân long mạch chakra ảnh hưởng, hắn thân cũng là hiện đầy long lân long giáp, ở mặt ngoài thân thể tạo thành một đạo hoàn mỹ phòng ngự, mà pháp kháng tính cùng hộ giáp giá trị đều cao vô cùng. Hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, con mắt thứ ba đồng, một mắt Serinian, một mắt Rinnegan, một mắt Rin Serinian, gắt gao tập trung vào phía trước năm nước lớn thủ hộ già. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một hồi thét dài. Quát to, triệu hoán chi thuật lục đạo pháp khí toàn bộ trở về đi. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép. Lục đạo nóng rực quang thúc màu vàng, theo Lý Vô Ngạo một tiếng này triệu hoán, xẹt qua trường không, rớt xuống đến, đem lục đạo tiên nhân lưu lục đại thần khí